Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Vận Khí Chi Luận. Chương 16, Vận Khí Chi Luận. Ngư Long Đạo bên ngoài, nhìn lấy nguyên một đám toàn thân ướt đẫm, phảng phất ướt sũng đồng dạng từ trong nước bò ra tới tạp dịch đệ tử. Mọi người thần sắc càng phát chờ mong. Nhất là ngoại môn đệ tử Mã Hồn cùng Lý Học Long, con mắt chừng phải cùng trọi gà giống như, nhìn chòng chọc vào Ngư Long Đạo thủy động, chính muốn đem Diệp Chân thân ảnh từ cái kia Ngư Long Đạo trong thủy động chằm chằm đi ra. Bởi vì, phàm là rơi xuống Ngư Long Đạo tạp dịch đệ tử, đều chỉ có thể từ nơi này trong thủy động chui đi ra. Cách đó không xa tập hợp một chỗ mấy vị tạp dịch phong quản sự ánh mắt, nhất là Bách Tùng Phong Triệu quản sự ánh mắt, cũng đồng dạng nhìn chằm chằm cái này thủy động. Có điều, Triệu quản sự ánh mắt lại cùng Mã Hồn ánh mắt hoàn toàn tương phản. Hắn lại là sợ Diệp Chân thân ảnh xuất hiện ở đây cái trong thủy động. Hắn vậy mà đối Diệp Chân con ngựa đen này ký thác kỳ vọng cao. Thỉnh thoảng, Triệu quản sự ánh mắt hướng về Ngư Long Đạo cửa ra vào quét dọn vài lần, chờ mong trông thấy Diệp Chân thân ảnh. Nếu là xông cửa thành công đệ tử, liền sẽ từ Ngư Long Đạo cửa ra vào xuất hiện. Ta nói lão Triệu, khác xem xét, người cái kia con mắt liền là trừng ra máu. Cái kia Diệp Chân cũng là khỏi phải nghĩ đến thành công xông qua Ngư Long Đạo. Luyện huyết tam trọng tu vi, coi như thiên phú dị bẩm, sông Ngư Long Đảo vốn là có chút ít khó khăn, bây giờ tăng thêm một khỏa tẩy tủy đan treo giải thưởng, nói không chừng bị người nào cho bên trên một cước liền xong đời. Huống hồ hạng nhất cũng còn không có đi ra. Người chằm chằm vào Ngư Long Đảo lối ra, chớ không phải là cho rằng Diệp Chân hoàn có thể cầm cái đệ nhất? Ta nói a, người trưởng quản Bách Tùng Phong năm nay đánh giá thành tích xem như xong. Đột nhiên, đang nói chuyện vị kia quản sự xoay mình dừng lại, miệng giống như là đút một quả trứng vịt đồng dạng, nói có bao nhiêu kinh ngạc liền có nhiều kinh ngạc. Đi ra, đi ra. Triệu quản sự hoan hô nháy mắt, cũng xoay mình kinh sợ. Hạng nhất, không thể nào đâu. Một bên con mắt chừng phải cùng trọi gà giống như Mã Hồn cùng Lý Học Long, chứng kiến cái thứ nhất từ Ngư Long Đảo lối ra đi ra Diệp Chân, vẫn là không nhịn được dụi mắt một cái. Yên tĩnh, theo Diệp Chân cái thứ nhất từ Ngư Long Đảo lối ra đi tới, Ngư Long Đạo đại môn xoay mình lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Phần đông xem náo nhiệt ngoại môn đệ tử ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, chính muốn chằm chằm ra chút gì đó. Năm nay Ngư Long Đạo hạng nhất, Diệp Chân, hắc mã, ha ha ha ha, hắc mã bạo lạnh a, ăn sạch a, nhà cái ăn sạch. Ngư Long Đạo trước tông môn chấp sự mở miệng xác nhận Diệp Chân thứ tự về sau, lúc trước Thiết Trang Kim Nguyên bảo một cái lộn mèo lật lên chiếu bạc, ngạc nhiên điên cuồng hét lên. Tương phản, lúc trước đặt cược những cái này ngoại môn đệ tử, nguyên một đám lại là khí khổ, tức giận đến đem trong tay chứng từ xé cái nát bấy. Ngư Long Đạo trước top 3 từ đó giải quyết dứt khoát. Có điều, lúc trước bị phần đông ngoại môn đệ tử coi được trời sinh thần lực vương kỳ, mặc dù thành công xông qua Ngư Long Đạo, nhưng là thứ tự, lại xếp hàng tên thứ 9. Cuối cùng, tiến vào Ngư Long Đạo tạp dịch đệ tử tổng số nhiều đến 347 tên, nhưng là thành công xông qua Ngư Long Đạo tiến thân làm ngoại môn đệ tử tạp dịch đệ tử tổng số chỉ có 16 tên, tỷ lệ đào thải cao đến kinh người. Trên cơ bản, chỉ có đã có được luyện huyết tứ trọng thực lực tạp dịch đệ tử mới có thể xông qua Ngư Long Đạo. Diệp Chân, đây là Ngư Long Đạo hạng nhất ban thưởng, một hạt tẩy tủy đan cộng thêm 10 hạt huyết nguyên đan. Cái này huyết nguyên đan ngươi có thể phục dụng tăng trưởng tu vi, nhưng là cái này tẩy tủy đan lại cần đợi đến lúc tu vi của ngươi đột phá đến luyện huyết tứ trọng. mới có thể dùng để tẩy tủy tôi thể. Tề Vân Tông làm việc phong cách lại là cực kỳ gọn gàng mà linh. Huống hồ, cái này Ngư Long đạo tải rất nhiều tạp dịch đệ tử trong suy nghĩ có thể là mỗi năm một lần một việc trọng đại, nhưng là tại Tề Vân Tông cao tầng trong mắt, liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng bình thường. Cho nên, phần thưởng này lại là do chủ trì việc này tông môn Lưu chấp sự tại chỗ cấp cho. Để Diệp Chân hơi cảm giác ngoài ý muốn chính là, làm tông môn Lưu chấp sự đem Ngư Long đạo hạng nhất ban thưởng cấp cho đến trong tay mình thời điểm. Diệp Chân phát hiện, rất nhiều vây xem ngoại môn đệ tử, vậy mà trông thấy mà thèm không thôi. Hiển nhiên, phần này ban thưởng, liền là cùng nhau đối với ngoại môn đệ tử mà nói. Cũng là không nhẹ, huynh đệ, cảm ơn ngươi ha ha. Hôm nay để cho ta hung ác kiếm một bút. Kim Nguyên Bảo người cũng như tên, lớn lên có điểm giống Nguyên Bảo, nhưng là toàn thân, cũng không một không lộ ra khôn khéo kình. Hơn nữa còn là cái tự lai thục, đi vào Diệp Chân trước mặt, cũng không quản Diệp Chân có nguyện ý hay không, lôi kéo Diệp Chân tay liền thân thiện. Cái kia thân thiện kình, hình như Diệp Chân với hắn là nhiều năm không gặp hảo hữu đồng dạng. Huynh đệ, đừng để ý tới cái kia họ Mã, ngươi bây giờ cũng là ngoại môn đệ tử thân phận, chỉ cần ngươi khác biệt hắn bên trên đài đấu võ. Cuối năm thi đấu lúc vận khí không phải đặc biệt lưng, hắn cũng bắt ngươi không có biện pháp. Kim Nguyên Bảo nháy mắt, nhìn phía xa hận đến cắn răng nghiến lợi Mã Hồn nói ra, huynh đệ, luyện huyết tam trọng tu vi liền cho đến Ngư Long đạo thứ nhất. Lợi hại, huynh đệ, ngươi bây giờ còn dùng không đến tẩy tủy đan, ngươi cái này tẩy tủy đan bán cho ta đi. Diệp Chân rốt cục có cơ hội lúc nói chuyện, Diệp Chân không khỏi liếc mắt, náo loạn nửa ngày. Nguyên lai Kim Nguyên Bảo gia hỏa này là coi trọng trong tay mình viên này tẩy tủy đan. Không hề nghi ngờ, Diệp Chân cự tuyệt Kim Nguyên Bảo. Có điều, Kim Nguyên Bảo người này cũng không giận, ngược lại cười hì hì vỗ vỗ Diệp Chân bả vai nói. Không bán không có sao, ta hiểu, khiến cho hình như Diệp Chân không bán còn có một loại mắc nợ hắn cảm giác. Huynh đệ, nhớ kỹ ta Kim Nguyên Bảo, thiếu cái gì, hoặc là có cái gì không giải quyết được sự tình, đều tới tìm ta, ta Kim Nguyên Bảo nhất định để ngươi thỏa mãn. Kim Nguyên Bảo tiểu tử này, liền là Đông Lai Phong một cái nhà buôn, ngươi nếu muốn đổi nhau điểm cái gì, hoặc là thiếu cái gì đồ chơi, cũng có thể tìm hắn. Ngươi khoan hãy nói, Kim Nguyên Bảo tiểu tử này thần thông quảng đại a. Liền lão phu đều có tìm hắn làm việc thời điểm, Kim Nguyên Bảo nghênh ngang rời đi thời điểm, vẻ mặt vui mừng triệu quản sự đi tới Diệp Chân bên cạnh. A, tiểu tử ngươi thế nhưng là cho lão phu một cái to lớn kinh hỉ. Nếu không phải lão phu tận mắt nhìn đến, lão phu cũng không dám tin tưởng, ngươi lại có thể lấy được Ngư Long đạo số 1. Lần này lão phu Bách Tùng Phong một cái đánh giá thành tích đặc ưu là không chạy thoát được đâu. Vận khí, coi như là ngư ông đắc lợi. Diệp Chân có chút khiêm tốn đem Ngư Long đạo bên trong sự tình nói một lần, nói thật, mặc dù Diệp Chân thực lực xuất chúng, nhưng là đối mặt có gia truyền võ kỹ Phùng Hạo Nhiên cùng Thạch Thiên Giáp, Diệp Chân đối nhau bất kỳ một cái nào cũng không có nắm chắc tất thắng. Không bao lâu, ngươi liền sẽ phát hiện, vận khí, đó cũng là thực lực một bộ phận. Triệu quản sự không rõ cảm khái, tương đương năm lão phu các sư huynh đệ, phàm là có vận khí, đều so lão phu đi được càng vận, thành tựu cao hơn. Như lão phu như vậy không có vận khí, chỉ có thể quản các ngươi những này danh con. Xa xa, vừa rồi chủ trì Ngư Long đạo tông môn chấp sự đã thúc giục lên Diệp Chân. Mặc dù nói Diệp Chân đã thành công xông qua Ngư Long đạo, tiến thân làm Tề Vân Tông ngoại môn đệ tử, nhưng là trở thành tiến thân làm Tề Vân Tông ngoại môn đệ tử, cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Còn có một đống lớn thủ tục muốn làm. Nghe nói, còn phải bái tổ sư gia. Tề Vân Tông tạp dịch đệ tử, cũng chính là cái tên tuổi. Đem, đệ tử, hai chữ xóa, mới là Diệp Chân bọn hắn trước đây thân phận thật sự. Nhưng trở thành ngoại môn đệ tử, coi như là xếp vào Tề Vân Tông môn tường. Diệp Chân, mau đi đi, tiến thân trở thành ngoại môn đệ tử. Thế nhưng là một kiện có chút nghiêm túc sự tình. Diệp Chân, nhớ kỹ, một hồi hoàn thành ngoại môn đệ tử nhiều loại hạng mục công việc về sau. Tông môn chấp sự gọi các ngươi những này tân tấn ngoại môn đệ tử tiến vào tàng kinh lâu chọn lựa công pháp võ kỹ thời điểm, ngươi liền thoái thác bỏ. Tạm thời trước không nên vào tàng kinh lâu tuyển công pháp võ kỹ. Tới trước thấy ta, triệu quản sự giải thích nói. Vì cái gì? Diệp Chân có chút ngạc nhiên. Triệu quản sự có chút híp mắt lại. Ngươi không tin lão phu. Ngươi cảm thấy lão phu sẽ hại ngươi. Làm sao lại như vậy? Ngạc nhiên thời khắc, Diệp Chân nhẹ gật đầu. Đa tạ quản sự đề điểm. Ta hiểu được. Nói xong, liền nhanh chân chạy về tông môn chấp sự lãnh đạo tân tấn ngoại môn đệ tử Phùng Hạo Nhiên một đoàn. Người đội ngũ, không có ý tứ, xem ra, người treo giải thưởng còn chưa đủ. Đi ngang qua Mã Hồn bên người thời điểm, Diệp Chân cười khẽ một tiếng, lập tức đem Mã Hồn tức giận đến nghiến răng. Tuổi trẻ khinh cuồng, trước sướng rồi lại nói, quản nó ngày sau hồng thủy ngập trời. Diệp Chân, ngươi cho lão tử chờ đấy, dù là ngươi đã trở thành ngoại môn đệ tử, lão tử cũng phải cấp ta đường đệ báo thù, ngươi liền chờ chết đi. Nhìn lấy Diệp Chân cao hứng bộ dáng, treo giải thưởng thất bại ném đi mặt mũi Mã Hồn, lại là đem một ngụm cương nha cắn được băng băng vang lên. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.